Chương 3367, bẫy dập. Thứ nhất bạo. Hắn vốn còn muốn cẩn thận tìm kiếm một chút. Tại là, Trần Phong bất động thanh sắc, lập tức ước lượng xung quanh mà đi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền là rơi vào bên cạnh một bên một tên gánh vác cự kiếm hắc ý hệ nhân trên thân. Trần Phong híp mắt nhìn lấy hắn, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi liền là hắn tại ta bên cạnh đường biên qua thời điểm, mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Nghĩ đến, hắn coi như là không có tạo hóa sơn hà đồ, QNZ cùng cái kia tạo hóa sơn hà đồ tàn phiến có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà này lúc, cái kia hắc y nhân tại cái này trong đại sảnh đi dạo một vòng về sau, thì là quay người đi ra ngoài. Trần Phong bất động thanh sắc, chậm rãi đi theo sau. Trần Phong trong lòng cũng không có sinh ra cái gì ý đồ xấu, dù sao Trần Phong không có khả năng bởi vì đối phương có mình muốn đồ vật, liền đem đối phương chém giết, đem cái này đồ vật đoạt tới. Trần Phong có chính mình võ đạo kiên trì, có chính mình hiệp nghĩa chi tâm. Trần Phong nghĩ chỉ là, nếu như người này trên thân thật nếu như mà có, như vậy liền cùng hắn thương lượng một chút, nếu như đối phương chịu bán vậy thì bán, nếu như đối phương không chịu bán, Trần Phong tóm lại có thể xuất ra làm cho đối phương động tâm đồ vật tới trao đổi. Cái này tự tin, Trần Phong vẫn phải có Trần Phong đi theo hắn đi ra ngoài, rất nhanh, đối phương liền là dung nhập vào bên ngoài cái kia quần quận trong dòng người. Hắn tựa hồ là một cái mới vừa tới đến triều ca thiên tử thành người, trước muốn đi một nhà khách sạn hỏi ý, sau đó một lát liền đi ra. Bất quá nửa cái canh giờ, thì là liên tiếp đi mấy nhà khách sạn, lại tựa hồ như đều có chu tờ không vư ai. Trần Phong theo ở phía sau, trong lòng đã nắm chắc. Mà rất nhanh, người này thì là chuyển hướng bên cạnh một bên một đầu có chút chật hẹp ngõ nhỏ. Hắn tiến nơi này làm cái gì Trần Phong trước là ngẩn ra một chút, sau đó liền là trong lòng nhất động. Của hắn khí tức phát tán ra, bắt đầu bốn phía cảm giác. Như thế một cảm giác, Trần Phong lập tức phát hiện, này lúc, tại cái này cái hẻm nhỏ chỗ sâu, ứng là có một cỗ kinh khủng khí tức, lặng yên ẩn giấu ở chỗ nào. Nguyên lai, cái này trong ngõ nhỏ, vờ ơ ý ma mai phục một cao thủ. Mà lại, cho cảm giác của ta, cái này cao thủ khí tức, cùng ta truy tung người này, rất tương tự, hiển nhiên, hai người chính là một đám. Này lúc, phía trước cái kia hắc y nhân hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phong cảm giác mạnh như thế, hắn còn tại chậm ung dung hướng trong ngõ nhỏ đi, đục không biết Trần Phong trong lòng đã điểm khả nghi mọc thành bụi. Này lúc Trần Phong trong óc điện quang lóe lên, trong nháy mắt liền là trong lòng hiểu rõ. Tại là, của hắn con mắt lập tức híp lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, ta nói vì sao cử chỉ như thế kỳ quái đâu nguyên lai, bị phát hiện không là hắn, mà là ta à nguyên lai. Hắn lại là muốn bả ta dẫn đến nơi đây tốt, có thủ đoạn, rất lợi hại ai Trần Phong ra sao chờ thông minh người, lập tức liền là nghĩ thông suốt việc này. Nguyên lai không là ta phát hiện ra trước hắn trên người tạo hóa sơn hà đồ khí tức, mà là hắn phát hiện ra trước ta trên người tạo hóa sơn hà đồ khí tức. Cho nên, vừa rồi cố ý đem cái này khí tức triển lộ, muốn đem ta dẫn tới này địa. Trần Phong trong mắt lạnh ánh sáng lóe lên, người này chắc hẳn trong lòng còn có ác ý. Như nếu không cũng sẽ không như thế bất quá nha Trần Phong cười lạnh, coi như là hắn cố ý đem ta dẫn tới này địa lại như thế nào coi như là phía trước thiết hạ bẫy dập lại như thế nào ta Trần Phong, hồn nhiên không sợ nghĩ đến đây, Trần Phong không chút do dự, nhanh chân liền là bước vào trong đó. Mà này lúc, trước mặt cự kiếm kia hắc y hệ nhân còn không có có ý biết đến chính mình hành động đã bị Trần Phong khám phá. Trong lòng của hắn thật đắc ý, lơ đãng nửa quay người, nhìn lấy trên mặt đất Trần Phong cái bóng. Góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tiểu tử, mắc câu rồi a thật đúng là cái hoàn khố đệ tử a, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, trực tiếp liền bị ta dẫn đến đây. Trong lòng của hắn thật đắc ý cùng đối với Trần Phong khinh thường. Thật tình không biết, Trần Phong là nghệ cao nhân gan lớn, hoàn toàn không e ngại hắn bày bẫy dập. Thầm nghĩ là, liền có bẫy dập, một cước đạp nát chính là, cho nên mới sẽ theo vào tới. Mà của hắn điểm này thủ đoạn. Đã là hoàn toàn bị Trần Phong xem thấu cự kiếm hắc y hệ nhân đi vào trong hẻm nhỏ, Trần Phong theo ở tại về sau, hai người đều là không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Rất nhanh, liền là đi vào bên trong ước chừng có mấy trăm mét khoảng cách. Này lúc, chung quanh âm thanh đều là đã hàng xuống dưới, cái này cái hẻm nhỏ vô cùng tĩnh mịch, mà lại hai bên đều là mấy trăm mét tường cao, chính là biệt thự đại hộ tường vây. Bởi vậy, càng đi bên trong, tia sáng càng mở tối lợi hại. Khi đi đến mấy trăm mét lại là vòng vo mấy vòng về sau, chẳng những thanh âm bên ngoài hoàn toàn đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả tia sáng đều chiếu không đến bao nhiêu. Cái này tĩnh mịch cái hẻm nhỏ, độ rộng bất quá là mét khoảng chừng. Nay lúc có thể trông thấy, trên mặt đất một mảnh dơ bẩn, còn dính lấy không ít vết máu. Thậm chí còn có một số đã mục nát xương cốt, hiển nhiên, nơi này không biết rõ đã từng phát sinh qua hạng gì dạng thê thảm một màn ngay tại cái này lúc, đồng nhiên Trần Phong sau lưng phong thanh chớp động. Sau một khắc, một đạo bóng người bắt đầu từ phía sau hắn dần hiện ra đến, đứng tại Trần Phong sau lưng 10 mét chỗ. Cùng này cùng lúc, cự kiếm kia hắc y lìa nhân, cu nở dê là đống nhiên ở giữa quay đầu, nhìn lấy Trần Phong. Này lúc, Trần Phong rốt cục thấy rõ ràng cái này cự kiếm hắc y lìa nhân lớn bề ngoài. Cự kiếm hắc y lìa nhân trên mặt này lúc tràn đầy đều là khinh thường cùng đắc ý biểu lộ, nhìn lấy Trần Phong, lặng lẽ cười lạnh nói, tiểu tử. Không nghĩ tới a cái này là một cái bẫy, ngươi chỉ muốn truy tung ta trên người đổ vật, lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, trên thực tế cái này là một cái bẫy a nói phát ra một trận đắc ý cười to. Mà tại Trần Phong sau lưng, cái kia trường đao hắc y hệ nhân thì là âm trầm nói ra, tiểu tử, huynh đệ của ta hai người, ngang dọc long mạch đại lục mấy chục năm, chết tại hai chúng ta thủ hạ cường giả, đếm không hết. Ngươi có thế chết ở trong tay chúng ta, cũng coi như được là vận khí không tệ, cũng nên thỏa mãn Trần Phong này lúc đứng ở nơi đó, không nói một lời. Nhưng hắn thần sắc lạnh nhạt, lại là không có chút nào hốt hoảng biểu lộ, trong lòng cười thầm, rốt cục nhịn không được xuất hiện sao này lúc, nhìn thấy Trần Phong cái này vậy lạnh nhạt biểu lộ, trường đao hắc y lý hệ nhân cùng cự kiếm hắc y lý hệ nhân trên mặt đều là hiện lên một tia khác biệt. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại là bình tĩnh như thế thong dong. Cái kia trường đao hắc y lìa nhân vặn lấy lông mày, nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc hung ác nói ra, tiểu tử, không cần cố giả bộ. Ta biết, ngươi hiện tại trong lòng nhất định là bối rối chi cực, cực kỳ sợ hãi. Nhưng là, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ, mạnh hơn ra trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ đến, không cảm thấy dạng này mệt lắm không lại nói, ngươi coi như giả bộ lại có thể như thế nào đây ngươi giả bộ, chúng ta muốn giết ngươi, ngươi không giả bộ. Chúng ta cũng muốn giết ngươi cự kiếm kia hắc y hệ nhân cù nở dê là tự cho là khám phá Trần Phong, coi là Trần Phong liền là đang giả vờ bộ dáng hù dọa bọn hắn, cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ làm sao giả bộ đều không dùng, như thế nào đều là một con đường chết. Hai người bọn họ trên mặt biểu lộ rất là tự tin, tràn đầy chắc chắn, giống như muốn giết Trần Phong liền là tay cầm bả nắm đồng dạng, dễ như trở bàn tay.